mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 63, kinh hỉ. Gocchuyenaudio.com. Bất động thanh sắc mà dẫn dắt mọi người. Diệp Thu lặng lẽ đem thịt thịt cùng mồi lửa nhỏ ở ven đường. Trong tay lục quang chợt lóe qua, hai cây thực vật nguyên bản nguyên hình thoạt nhìn thập phần tươi đẹp nháy mắt thay hình đổi dạng. Ngọn lửa nhỏ hình viên cầu lắc lắc, thập phần mê mang, thịt thịt, nguyên bản hoa ăn thịt người thập phần dẫn nhân chú mục hiện tại thoạt nhìn chính là một gốc cây không chớp mắt. Thịt thịt có chút cảm giác mới lạ, lá cây thật dài vung trái vung phải tiểu hòa, chơi vui, không khóc, ngọn lửa nhỏ hình viên cầu đụng phải lá cây thịt thịt. Thập phần bất mãn, Diệp Thu đi xa một tí. Tuy rằng hai con kia trước đó trong không gian cũng thường xuyên nói chuyện như vậy. Hơn nữa hiện tại thoạt nhìn càng là vạn phần vô hại. Nhưng hắn chính là đã tự chứng kiến qua thảm trạng bị ngược đãi của nhóm động vật nhỏ trong không gian. Mới không tin hai con thực kia vô hại đâu. Trong tay khẽ nhúc nhích, một cái hạt giống không chớp mắt rơi xuống đất nảy mầm. Thực mau liền vòng tụ trưởng thành một gốc cây mây thật dài. Cành lá màu xanh non ở giữa treo một đóa hoa nhỏ hồng nhạt. Ở trong gió nhẹ có vẻ thập phần nhu mỹ, mai phục sau bụi cỏ tươi tốt. Diệp Cần khuôn mặt trầm tĩnh, trong mắt lại khi thì xẹt qua một tia lạnh lẽo. Diệp Thu cũng gắt gao nhấp môi. Đối với chuyện sắp phát sinh, hắn trong lòng thực phức tạp. Rốt cuộc việc giết người trước nay đều không phải thực dễ dàng tiếp thu. Nhưng là nghĩ đến trong tay bọn họ dính lên máu tươi. Gắt gao cầm trong tay nỏ, nợ, chỉ có thể lấy trả bằng máu. Không phải không nghĩ tới hoạt động dã ngoại mệt nhọc, nhưng xưa nay sống trong nhung lụa sinh hoạt đã sớm làm tam tiêu khó có thể tiếp thu trong rừng lên đường gian nan. Làm thân phận kiếm tượng trưng có vẻ vạn phần trầm trọng. Tam tiêu đem nó không chút nào để ý mà vứt cho người hầu từ trong cung mang đến phía sau. Đương nhiên dừng lại bước chân nói. Sơn Bổn quân, rốt cuộc còn bao nhiêu xa? Sơn Bổn nhìn thập phần cung kính mà phủng kiếm người hầu. Trong lòng bực bội lúc này mới thoáng giảm bớt một chút. Ngữ khí lại không hề cung kính như vậy. Tam tiêu quân, vì đế quốc vinh quang, thỉnh ngài khắc phục khó khăn. Tam tiêu sắc mặt có chút khó coi, nhưng Sơn Bổn nói lại làm hắn không chỗ nào phản bác. Đành phải thô giọng nói. Ta chỉ là hỏi một chút còn bao lâu mới có thể tìm được thân vật. Cũng không phải oán giận đường xá xa xôi. Sơn Bổn cúi đầu cúi mình vái chào. Nói, điện hạ, chúng ta tiếp tục đi. Nguyên bản muốn tìm cớ nghỉ ngơi. Tam tiêu hung hăng cắn chặt răng. Dùng nhánh cây thô làm quải trượng. Đuổi kịp bọn họ nện bước. Sơn Bổn ánh mắt tối nghĩa mà nhìn hắn. Nếu không phải bởi vì thân phận hoàng tộc của hắn. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua người hầu không giấu vết mà run lên. Ấn hạ trong lòng Sơn Bổn kia liếc mắt một cái sinh ra kinh hoàng. Cúi đầu đi theo tam tiêu đi phía trước, con mồi có tiến bộ, Diệp Thu không tiếng động mà đối với Diệp Cẩn so khẩu hình. Hai mắt sáng lên, Diệp Cẩn bất động thanh sắc gật gật đầu, ánh mắt không chớp dừng ở phía trước cách đó không xa hai cây. Bởi vì một mảnh núi rừng còn không thuộc về núi sâu. Cho nên thực vừa khéo, trong rừng liền có một đường mòn bị người gác rừng dẫm ra. Hiện tại thì thịt cung tiểu hỏa liền lớn lên ở ven đường. Phổ phổ thông thông mà theo gió nhẹ nhàng lay động, như là vẫn luôn lớn lên ở nơi đó. Yên tĩnh núi rừng có vẻ thập phần trống trải. Tam tiêu thập phần bực bội thường thường mà dùng chân đá hoa hoa thảo thảo. Tuy rằng phía trước tùy tùng đã tận khả năng mà tiêu trừ chướng ngại. Nhưng là không thể tránh khỏi. Vẫn có rất nhiều nhánh cây xông ra. Tam tiêu thỉnh thoảng bị vướng một chút. Sắc mặt càng ngày càng đen. Lúc nhìn đến phía trước xuất hiện một cái nhân công. Nhìn qua rất nhiều đường mòn. Vô luận là người hầu phía trước mở đường hay là tam tiêu sắp bùng nổ. Đều nhẹ nhàng thở ra. Sơn Bổn nhìn về phía tam tiêu ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn cũng thoáng hòa hoãn một chút. Chỉ cần có thể thành công thu hồi thần vật, công lao của hắn chính là không thể xóa nhòa. Nghĩ đến về sau tiền đồ sáng lạng, mấy ngày bực bội do nhìn tam tiêu không thức thời tâm tình đều tốt lên rất nhiều. dù giết nhiều người hơn so với hắn, lấy được nhiều vật tư so với hắn thì thế nào? Hoa Hạ người nhiều như vậy, nhân số giết có thể nói lên cái gì? Chỉ cần thần vật tới tay, hắn có thể thắng qua mọi người. Không biết là khát khao tới cái dạng gì. Thường ngày sắc mặt Sơn Bổn âm trầm thế nhưng tươi cười. Không cẩn thận liếc đến người hầu, mỗi người lông tơ thẳng dựng không lạnh mà run. Tuy rằng bọn họ cũng là giết người như ma, nhưng so với trước mặt Sơn Bổn thì coi như cái đinh gì. Nghĩ đến những bình dân Hoa Hạ chết dưới tay Sơn Bổn. Tuy là bọn họ nhìn quen giết chóc đều không ngăn được đáy lòng phát lạnh. Thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Sơn Bổn hít hít cái mũi. Nhíu mày nghi hoặc nói. Mùi hoa, bên người người hầu nắm chặt trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Trên mặt lại là thập phần chấn định. Nói, Sơn Bổn đội trưởng, cái gì mùi hoa, nghi hoặc mà dùng sức ngửi ngửi. Sơn Bổn có chút chần chờ. Vừa rồi, ta giống như ngửi được mùi hoa là ảo giác. Phía sau cách đó không xa Tam Tiêu như là nghe được cái gì buồn cười. Ha ha cười đối với người hầu nói. Sơn Bổn quân thật đúng là quá nhát gan. Sơn Bổn sắc mặt có chút biến thành màu đen. Nói, cẩn thận một chút không sai. Tam Tiêu điện hạ, thỉnh chú ý an toàn. Khinh thường mà cười cười. Tam Tiêu tựa như rốt cuộc tìm được cách phát tiết. Ngữ khí trào phúng nói. Sơn Bổn quân cũng không nên đã quên đế quốc võ sĩ phải dũng cảm. Thân là hoàng thất, ta cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Thở sâu, Sơn Bổn quyết định tạm thời không cùng Tam Tiêu hùng hổ dọa người so đo. Ngược lại hạ lệnh nói. Tăng tốc độ đi tới. Cách đó không xa vẫn luôn dùng tinh thần lực giám thị bọn họ Diệp Thu nhăn chặt mi. Đám người Nhật Bản là chuyện như thế nào? Nội đấu. Chớp chớp mắt, Diệp Thu ánh mắt ở trên những đóa hoa hồng nhạt đón gió lắc lư dừng một chút. Quản hắn là như thế nào? Đấu thật cũng tốt, đấu giả cũng thế. Hôm nay bọn họ đều đừng nghĩ còn sống đi ra ngoài. Hô hấp càng thêm dồn dập, Tam Tiêu nhíu mày nhìn chằm chằm Sơn Bổn phía trước, đối với cung hầu phía sau nói, ngươi có hay không cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn? Cung hầu cả kinh. Vội dùng sức lắc đầu, nói, điện hạ, ngài mệt mỏi sao, nhìn đến Sơn Bổn quay đầu ánh mắt coi khinh, Tam Tiêu thẳng eo, nói, sao có thể mệt, Sơn Bổn quay đầu, ở trong lòng cười nhạo cái tên hoàng tộc vô năng, lại không bắt lấy cảnh giác chợt lóe trong đầu, thế nào còn chưa đến, Tam Tiêu nhụt chí mà ném xuống trong tay nhánh cây, ánh mắt bực bội mà quay đầu lại, kiếm cho ta, cổ như là bị người bóp chặt. Tam Tiêu hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, toàn thân đều cứng lại rồi, nghe được thanh âm không tầm thường. Sơn Bổn cảnh giác mà xoay người, chấn động, chỉ thấy người hầu nguyên bản đi theo phía sau Tam Tiêu cùng người hầu khác đều không thấy bóng dáng. Đường mòn yên tĩnh không một người, như là cái gì đều không có tồn tại, bước nhanh đi đến trước Tam Tiêu. Sơn Bổn lạnh giọng hạ lệnh, bảo hộ điện hạ. Sắc bén ánh mắt giống như kiếm bắn về phía bốn phía rừng cây. Sơn Bổn muốn tìm được dấu vết để lại làm cho bọn họ mất tích. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, không hề có dấu vết, thật sâu mà nhăn chặt ấn đường. Sơn Bổn không tự giác mà nắm chặt trong tay súng. Nhiều người mất tích vậy, sao có thể không có dấu vết? Hơn nữa hắn thế nhưng hoàn toàn không có phát giác. Đáng chết, Diệp Thu ánh mắt trào phúng mà nhìn chăm chú vào người cách đó không xa lâm vào kinh hoàng. Hút vào phấn hoa của bọn họ, cho dù gần trong gang tấc, cũng sẽ không phát hiện bọn họ ẩn thân. Chết, cũng không phải một việc dễ dàng đâu. Đạo Hằng khóe miệng mang ý cười, nhìn qua không giống đạo sĩ siêu thoát trần thế, giống như là phổ độ chúng sinh từ bi vì hoài Phật Đà. Phất trần nhẹ quét. Đạo Hằng thong thả ung dung hành lễ, tư thái yêu nhã mà từ trong tay cung hầu đã chết cỡ xuống chuôi kiếm khắc cúc hoa hoa văn. Cung hầu trẻ tuổi mở to đôi mắt quỳ trên mặt đất. Phía sau mười mấy tên nam tử trung niên thân xuyên kính trang cùng hắn giống nhau quỳ. Tất cả đều chết không nhắm mắt, Đạo Hằng đầu ngón tay chậm rãi phất qua hoa văn tượng trưng cho hoàng thất. Thanh âm trầm thấp, nợ máu, trả bằng máu. Diệp Tây xa xa nhìn toàn bộ quá trình, Ánh mắt từ khối cây bia mộ đơn sơ trước mặt cung hầu xẹt qua. Cắn chặt răng, Dụ Thụ cũng là biểu tình phức tạp. Khối bia mộ gỗ đơn sơ mộc chất trên đó viết một đám tên thôn trang bị hủy. Chữ viết máu chảy đầm đìa như là mang theo sự vô tội chết thảm của mọi người lên án. Làm nhân tâm tình thập phần áp lực, xoay người đưa lưng về phía những cái người Nhật quỳ chết đi. Đạo Hằng đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, chỉ thấy những người Nhật Bản chết không nhắm mắt chợt chậm rãi chảy xuống huyết lệ. Gắt gao nắm lấy sơn bổn quần áo, Tam Tiêu khẩn trương thanh âm có chút phát run. Sơn bổn quân, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Sơn bổn lại không có để ý tới hoàng tộc yếu đuối nhát gan. Trầm giọng hạ lệnh, điều tra chung quanh, tìm được nguyên nhân, Diệp Thu tự mình ra tay. Sao có thể làm cho bọn họ tìm được manh mối đâu? Câu môi cười, Diệp Thu nhìn về phía nóng lòng muốn thử thịt thịt cùng Tiểu Hỏa, động thủ. Ngô, thôn hạ khẩn trương mà nắm chặt trong tay súng. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn chung quanh phía trước, thanh âm đè thấp, nói, đại đảo quân, ngươi phát hiện cái gì không bình thường không? Đại đảo quân, thôn hạ cứng còng thân thể, nắm báng súng đôi tay gân xanh bạo khởi, mồ hôi lạnh ứa ra, cảm thấy hơi hơi thổi qua gió đều trở nên quỷ dị phi thường. Đại đảo quân, đột nhiên nhắm mắt, thôn hạ động tác thong thả mà xoay người. Phát hiện trừ bỏ súng ống lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đại đảo vẫn luôn đi theo hắn phía sau đã sớm không thấy bóng dáng. Hai cây tiến hóa thực vật cùng nhau động thủ. Thịt thịt không tiếng động vô giác mà duỗi cành lá bao lấy con mồi. Tiểu Hỏa phun hỏa cầu hủy thi diệt tích. Hành động ẩn nấp mà nhanh chóng. Thịt thịt thật giỏi, Tiểu Hỏa lắc lắc đầu đỉnh lông xù xù tiểu cầu. Cọ cọ bên người chiến hữu. Hai mảnh lá cây thẹn thùng mà cuốn lên rối rắm ở một khối. Thịt thịt e thẹn, Tiểu Hỏa cũng thật giỏi. Sơn bổn như là cầu chết chỉ biết kéo chân sau Tam Tiêu chặt chẽ mang theo trên người. Nguy hiểm cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là không biết, yên tĩnh núi rừng ngẫu nhiên sẽ truyền đến tiếng người hầu dồn dập kinh hô cùng kêu thảm thiết. Sơn bổn sắc mặt càng thêm khó coi. Địch nhân không chỉ có không rõ. Năng lực còn thập phần cường đại, Tam Tiêu lúc này nơi nào còn có thể chú ý tới hình tượng hoàng thất uy nghiêm. Nhiều năm sống trong nhung lụa bảo dưỡng thích đáng đôi tay trắng nõn thon dài. Lúc này lại gần nắm chặt sơn bổn góc áo, gân xanh bạo khởi, móng tay không hề huyết sắc, mắt thấy nguy hiểm càng ngày càng gần. Sơn bổn trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, trong miệng lại là thập phần khách khí, không biết tên bằng hữu. Ngài có phải hay không hiểu lầm cái gì? Chúng ta là thực hữu hảo. Diệp Thu nhướng mày, nhéo giọng nói, các ngươi là người nào? Vì sao tới đây? Quái dị tiếng nói làm sơn bổn nhíu mày. Nhưng là Diệp Thu trả lời vẫn là làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, có thể xác định địch nhân là nhân loại, mà không phải sinh vật không rõ. Bằng hữu, chúng ta là người thường phương xa tới. Tới nơi này chỉ là vì tìm vật cũ, tuyệt không có ý mạo phạm ngài. Sơn bổn kích động không thôi nháy mắt với Tam Tiêu ra dấu. Thanh âm vững vàng, cái gì vật cũ, nơi này không có vật cũ. A ha ha, một khi đã như vậy, đó chính là chúng ta hiểu lầm. Bằng hữu, chúng ta lập tức rời đi. Sơn bổn nháy mắt làm ra lựa chọn, thần vật khi nào cũng đều có thể lấy, nhưng là mệnh chỉ có một cái. Hắn còn có rất tốt tiền đồ, ngươi có thể rời đi, nhưng là, người phía sau lưu lại. Sơn bổn ấn đường đột nhiên vừa nhíu, nhìn về phía Tam Tiêu chân nháy mắt có chút mềm, chật vật bất kham mà dán ở trên người Sơn bổn, dồn dập nói, Sơn bổn quân, ngài không thể ném ta. Diệp Thu không hề quản kẻ lâm vào trầm mặc Sơn bổn. Lặng yên không một tiếng động mà đứng lên. Trong tay dị năng vận chuyển, hướng tới người hầu bên kia thật cẩn thận đánh tới, mộc hệ dị năng ở núi rừng uy lực có bao nhiêu cường đại. Diệp Cần có chút kinh ngạc cảm thán mà nhìn đại phát thần uy Diệp Thu. Khắp núi rừng là vì hắn sử dụng, có cây nháy mắt sinh trưởng lại nháy mắt khô héo, đem nhân số không ít người hầu phân cách mở ra, nháy mắt bạo trướng cành khô đưa bọn họ gắt gao giam cầm trói buộc. Dãy giụa không thể, cách trương.